Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221: Hiến kế tiêu tu viễn. Bao nhiêu tôn? Lý Phàm phân thân mắt sáng lên. Ha ha, chẳng lẽ lại đạo hữu đem cả tòa Dược Vương Tông phế tích đều móc sạch sẽ? Tiêu tu viễn vui tươi hớn hở nói. Cái này thật không có. Chỉ bất quá vận khí tốt. Đúng lúc đào được công xưởng di tích mà thôi. Tuy nói tuyệt đại đa số đều là chút để qua một bên không thể dùng tàn thứ phẩm. Nhưng cũng bị ta nhặt được trọn vẹn 28 tôn hoàn hảo vô khuyết đỉnh nhỏ. 28 tôn. Lý Phàm tâm bên trong hơi kinh. Không nghĩ tới cái này tiểu Dược Vương đỉnh. Số lượng thế mà có nhiều như vậy. Số lượng này, thế nhưng là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Hồi tưởng lại thứ 12 thế bởi vì chữ vật giới bên trong hai tôn tiểu Dược Vương đỉnh bị đuổi. Giết chàng cảnh, Lý Phàm rơi vào trầm tư. Vị kia nguyên anh tu sĩ, trực tiếp khóa chặt vị trí của hắn. Hiển nhiên là thông qua một loại nào đó phương pháp, có thể cảm ứng được tiểu Dược Vương đỉnh tồn tại. Có thể là bí pháp nào đó. Cũng có thể là bởi vì hắn đồng dạng người mang tiểu Dược Vương đỉnh nguyên nhân. Mà chỗ lấy tranh đoạt tiểu Dược Vương đỉnh, hiển nhiên là bởi vì là chân chính Dược Vương đỉnh trở về. Dược Vương đỉnh bên trong cơ duyên, tất nhiên cùng những thứ này cùng là Dược Vương tông sở thuộc đỉnh nhỏ thoát không khỏi liên quan. Ta lúc ấy bị đuổi giết, chỉ sợ chỉ là thảm liệt tranh đoạt bộ phim bên trong một màn mà thôi. Có điều, thế này với ta mà nói, cái này tiểu Dược Vương đỉnh số lượng ngược lại là càng nhiều càng tốt. Tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Lý Phàm qua trong giây lát liền đã lập kế hoạch. Lúc này mới tiếp lấy tiêu tu viễn. Hồi đáp. Ha ha. Tiêu đạo hữu vận khí là thật sự không tệ. Bất quá ta cũng không cần đến nhiều như vậy đỉnh nhỏ a. Thường quy trồng trọt hai tôn đủ. Mua thêm nữa hai tôn dự bị. Đó là dư xài. Tiêu tu viễn vội vàng nói. Đạo hữu lời ấy sai vậy. Cái này tiểu Dược Vương đỉnh ta dám định qua. Không hổ là thượng cổ đại phái pháp khí. Thần hiệu vô cùng. Bồi dưỡng linh thực hiệu quả. Hoàn toàn không phải bây giờ những thứ này làm ẩu pháp khí có thể so sánh. Lại càng không cần phải nói bọn họ vốn là lịch sử xa xăm. Có. Lý Phàm cười đánh gãy tiêu tu viễn mà nói. Ha ha. Ta cùng đạo hữu cũng coi là chung mắc qua khó khăn. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đạo hữu là lo lắng bây giờ thảo dược giá cả quá thấp. Những thứ này tiểu Dược Vương đỉnh khó có thể bán đi. Cho nên mới cực lực khuyên ta nhiều mua chút đi. Tiêu tu viễn không nghĩ tới Lý Phàm trực tiếp như vậy, cười ha hà, che giấu bối rối của mình. Đang muốn nói chuyện giải thích, lại nghe Lý Phàm còn nói thêm. Đạo hữu yên tâm. Đã cái này tiểu Dược Vương đỉnh là ta nhờ ngươi đi tìm, thì đương nhiên sẽ không để ngươi lỗ vốn. Theo ý ta, muốn đem những thứ này đỉnh nhỏ gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần giá cả bán đi, đều không phải là việc khó. Ngữ khí cuồng vọng, nhưng lại mười phần chắc chắn. Tiêu tu viễn nghe vậy không khỏi có hiếu kỳ. Nguyện văn đạo hữu cao kiến. Lý Phàm mỉm cười. Đạo hữu cần biết, hàng hóa giá cả kỳ thật cùng nó bản thân giá trị quan hệ không lớn. Một kiện hàng hóa cuối cùng có thể bán ra giá cả bao nhiêu, chỉ lấy quyết tại mua nó người nguyện ý ra bao nhiêu mà thôi. Liền lấy những thứ này tiểu Dược Vương đỉnh mà nói, nó như chỉ là đơn thuần dùng để bồi dưỡng linh thực pháp khí như vậy, vô luận đạo hữu làm sao nói khoác khoách đại nó chỗ tốt, hơn 1000 điểm cống hiến độ giá cả cũng đã chấm dứt. Đạo hữu nghĩ có đúng không? Tiêu tu viễn chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, hơn 1000 điểm cống hiến độ vẫn là đạo hữu đánh giá cao. Thảo dược thị trường tập thể sập bàn tình huống dưới, có thể bán ra 500-600 điểm cống hiến độ một tôn. Coi như vận khí tốt. Cho nên, nếu như muốn đem tiểu Dược Vương đỉnh bán đi giá cao, liền muốn khai quật bọn hắn trên thân còn lại giá trị. Lý Phàm ngữ khí thăm thẳm, chậm rãi nói, còn lại giá trị. Tiêu tu viễn ngẩn người, những thứ này đỉnh nhỏ không có gì còn lại chỗ dùng a. Ha ha, không có giá trị, vậy liền cho bọn họ sáng tạo giá trị. Lý Phàm nói năng có khí phách nói. Đạo hữu có biết, năm đó Dược Vương Tông Liễu Như Trần lấy đỉnh vì thuyền. Xuất lĩnh toàn thể Dược Vương Tông nhân viên. Phá không mà đi chuyện cũ. Lý Phàm hỏi, Tiêu Tu Viễn điểm một cái. Việc này ta tự nhiên biết. Sau đó hắn kịp phản ứng. Ngữ khí 10 phần giật mình. Đạo hữu có ý tứ là, Lý Phàm cười ha ha, nếu là Dược Vương chân đỉnh tại bên ngoài lang thang mấy ngàn năm, sắp quay về huyền hoàng giới, chỉ có người mang tiểu Dược Vương đỉnh người, mới có thể tiến vào bên trong. Đạo hữu coi là, cái này tiểu Dược Vương đỉnh giá cả, lại nên làm như thế nào? Tiêu Tu Viễn nghĩ nghĩ, ngữ khí nhất thời biến đến có chút kích động, nếu là thật sự như thế. Liên quan đến đại kiếp buông xuống trước đó, viễn cổ tông môn bí mật, tiểu Dược Vương đỉnh giá cả, thật là khó có thể đánh giá, ra giá 10 vạn độ cống hiến một tôn, chắc hẳn đều có rất nhiều tu sĩ nguyện ý mua sắm. Lý Phàm lúc này nói ra, đây chính là, Tiêu Tu Viễn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có chút không đúng, đây không phải gạt người a, cái này cùng ta đường buôn bán không hợp a. Mà lại, những tu sĩ này đều tinh minh hung ác, cũng không có khả năng. Ta nói cái gì, bọn họ liền tin cái gì a? Lý Phàm cười khẽ một tiếng, chậm chậm nói ra, cái này muốn nhìn đạo hữu như thế nào vận tác. Tục ngữ nói ba người thành hổ, hoang ngôn lặp lại hàng ngàn, hàng vạn lần, liền sẽ có người coi nó là trở thành sự thật ý, đến lúc đó lại dùng trọng kim thu mua mấy vị thôi. Diễn đại năng, thả ra tin tức, không phải do người khác không tin, đến mức nói gạt người. Ha ha, Lý Phàm chợt cười lạnh nói, cái gọi là mua bán, không phải liền là ngươi mua ta bán, ngươi tình ta nguyện sao? Lại giả thuyết, thuốc này Vương Chân Đỉnh sẽ quay về, cũng không nhất định là tin tức giả a. Ngày xưa bay khỏi Dược Vương Chân Đỉnh, hoàn toàn chính xác có một tia xác suất sẽ quay về huyền hoàng giới. Dù là cái này xác suất đến gần vô hạn bằng không, nhưng chỉ cần không phải số không, như vậy tại vô cùng thời gian tiêu chuẩn phía trên, sự kiện này thì nhất định sẽ phát sinh. Đến mức nói, cái kia là bao nhiêu lượng kiếp chuyện sau đó, đến lúc đó huyền hoàng giới còn ở đó hay không, cái kia chính là một chuyện khác. Lý Phàm một lời nói Tiêu Tu Viễn tâm thần kịch chấn. Trong lời nói tư tưởng cùng giá trị quan, cùng hắn cho tới nay hết lòng tuân thủ vì thương chi đạo. Một trời một vực, thiên tôn làm chứng, hắn Tiêu Tu Viễn làm ăn. Tuy nhiên ngẫu nhiên sẽ tham điểm món lời nhỏ, nhưng là có thể chưa từng có như vậy gióng trống khua chiêng. Quang minh chính đại tiến hành qua hư giả tuyên truyền, thiên lý đường, từ trước đến nay lấy sự tin cậy làm gốc, nhưng Tiêu Tu Viễn trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy. Lý Phàm những lời này nói rất có đạo lý. Những năm gần đây, thiên lý đường sinh ý quy mô đã sớm nhận hạn chế, đạt tới bình cảnh. Hắn vạn thiên khôi lỗi đạo cũng bởi vậy chậm chạp không có thể đột phá. Suy một ra ba, loại thủ đoạn này không chỉ có thể dùng tại tiểu Dược Vương đỉnh phía trên. Phàm là thiên hạ hết thảy hàng hóa đều là nhưng như thế thao tác. Đến lúc đó, Tiêu Tu Viễn một chút mặc sức tưởng tượng một phen, thì kích động dường như linh hồn đều muốn run rẩy lên. Hắn lại nghe được Lý Phàm thao thao bất tuyệt nói, vì duy trì tiểu Dược Vương đỉnh nhiệt độ, đạo hữu cũng có thể thường cách một đoạn thời gian, cử hành một lần buổi đấu giá, dùng bán đấu giá phương thức, bán đi trong đó mấy cái tôn đỉnh nhỏ, không chỉ có thể lợi ích tối đại hóa, càng có thể tuyên truyền thiên lý đường sinh ý. Một công nhiều việc a. Hết chương.